Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 99, ngoại truyện 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản đối đầu tiên là Trương Nhân, lý do rất đơn giản, Lâm Chí Tuấn không giống như Tống Lưu đang nắm trong tay bốn quốc ảnh hậu, anh vẫn đang trên đà phát triển trong sự nghiệp, xét cho cùng thì sự bao dung của xã hội đối với nhóm đồng tính không cao, nếu công khai thì anh còn tiếp tục đóng phim Đường Huệ thực sự không dễ dàng công khai. Công ty giải trí Bắc Hải đã bị những người hâm mộ cực đoan của Đường Huệ chặn trong vài tháng. Họ không thể chấp nhận cô là người đồng giới, nhiều biểu ngữ khác nhau từ chối chấp nhận sự thật này. Đường Huệ phải mất một thời gian dài để được chấp nhận, người hâm mộ dần chấp nhận sự thật này trong thời gian dài dư luận. Nếu Lâm Chí Tuấn lại như thế này, fan của anh không thể chấp nhận được, toàn bộ giới giải trí cũng không thể chấp nhận được. Lâm Chí Tuấn hiện đang chiếm sóng màn hình của các kênh nổi tiếng lớn, đóng vai chính của phim truyền hình dài tập, giá trị của anh ngày càng cao qua từng năm. Cho nên, anh chọn cách chờ đợi thêm vài năm, Trương Nhân đương nhiên tôn trọng ý kiến của anh, sau đó là Tống Lưu. Trương Nhất Linh không đồng ý, cô sống ẩn dật ở hậu trường Linh Long. Hầu hết các nghệ sĩ mới trong Linh Long đều nghĩ đại diện là Trương Nhân. Không ai biết người phụ trách Linh Long là cô. Cô đã quen với việc ở sau hậu trường. Chỉ những giám đốc điều hành hàng đầu của ban giám đốc, các đại lý và nghệ sĩ nổi tiếng trong Linh Long mới biết cô. Cô thậm chí không tham gia vào các cuộc họp báo của công ty. Trương Nhân luôn cần thiết để xuất hiện. Từ trước đến nay cô đều là người thấp thỏm, quen rồi, nếu công khai như vậy, tương đương với việc trực tiếp đẩy cô ra trước công chúng. Người yêu đã kết hôn của nữ thần quốc dân Tống Lưu, danh hiệu này thật khó chịu cho dù có nghĩ thế nào. Người hâm mộ của Tống Lưu sẽ nghĩ gì vào thời điểm đó? Nàng được Trương gia nuôi dưỡng, mọi người đều biết cô và Tống Lưu là chị em cùng nhà. Nếu sự thật họ là người yêu được tiết lộ, thế giới sẽ nghĩ gì về Tống Lưu? Cô có thể tưởng tượng ra cảnh Linh Long bị bao vây bởi rất nhiều phóng viên giải trí và người hâm mộ, dư luận trên mạng lại nghiêng về phía Tống Lưu. Dung Nhã thì không hề hỏi ý kiến của Trương Nhất Linh mà chỉ hỏi Tống Lưu có muốn tổ chức đám cưới không? Ai mới thật sự là con gái ruột? Trương Nhất Linh vốn nghĩ Tống Lưu sẽ không đồng ý, nhưng cô không ngờ nàng lại nói. Có, Trương Nhất Linh, người này thực sự làm cô nổi điên từng giây từng phút. Hai người nằm trên giường vào ban đêm và nói về nó. Tống Lưu đang nằm trên giường, Trương Nhất Linh dựa vào nàng, nghịch tóc nàng. Trương Nhất Linh nhẹ nhàng nói, sao chúng ta lại tổ chức hôn lễ? Hôn lễ của người khác được pháp luật công nhận, nhưng khi làm lễ cưới chúng ta lại không công nhận. Đây không phải là lãng phí tâm tư sao? Tống Lưu nói, những người khác không kết hôn để luật pháp công nhận mà vì mối quan hệ của họ. Trương Nhất Linh nghiêng đầu nhìn nàng, sao? Tống Lưu nghĩ cô như thế này thật dễ thương, nàng ôm cô vào lòng, hôn và nói. Họ kết hôn vì họ muốn ở bên nhau mãi mãi. Trương Nhất Linh chớp mắt hiểu ý cô, hơi đỏ mặt. Người này đúng là có thể nói chuyện chưa tới ba câu, nhưng lại đặc biệt giỏi trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhất Linh hoàn toàn bị tình yêu làm cho lóa mắt, đã hoàn toàn quên đi bao nhiêu lo lắng trước đây, thậm chí còn bị thuyết phục phần nào. Vì họ thích nhau và muốn ở bên nhau mãi mãi thì sớm muộn gì người khác cũng biết, thay vì bị động bị đồn chụp ảnh ngày nào thì tốt hơn hết hãy để nó qua đi. Trương Nhất Linh vẫn muốn vùng vẫy một chút, vậy nếu fan của em biết thì sao? Tống Lưu nói, không quan trọng, em không quan tâm có bao nhiêu người thích mình. Phải, nàng không quan tâm đến nó, nhưng Trương Nhất Linh luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cô im lặng, Tống Lưu hôn lên môi cô và đè cô xuống giường. Trương Nhất Linh vùng vẫy nói, chờ đã, Tống Lưu dựa vào cô, ngước nhìn cô, chị còn chờ gì nữa? Trương Nhất Linh hơi xấu hổ, không thể nói. Suy cho cùng hai người đều là phụ nữ, nói đến cầu hôn người nam sẽ chủ động với người nữ, cô không kiềm chế được thân thể chủ động trên giường, vẫn có chút kỳ vọng. Trương Nhất Linh không thể không muốn tự hắt hủi mình, cô có phải là một cô gái trẻ ở tuổi 18 đâu. Người ta đã 30 tuổi, vẫn muốn làm gì đó. Tống Lưu cười, không nói, cúi đầu nhẹ nhàng, trêu chọc thân thể cô. Trương Nhất Linh khịt mũi, cơ thể cô vốn đã quen với loại chuyện này, nhanh chóng tiến vào trạng thái, hoàn toàn quên mất muốn làm gì. Cho đến sáng hôm sau, Trương Nhất Linh mở mắt ra, lê thân thể đau nhức đứng dậy xuống giường. Chiếc chăn bông rơi khỏi ngực cô, vẫn còn in những mảng màu hồng. Không thấy Tống Lưu đâu cả, có lẽ nàng đã xuống nhà làm bữa sáng. Đầu cô hơi trùng xuống, ra khỏi giường, bước vào phòng tắm đứng trước gương, đưa tay ra vuốt tóc. Kết quả là cô bị choáng váng khi đưa tay ra, cô nhìn thấy trong gương có một chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út bên trái của mình. Vòng ngoài của chiếc nhẫn được khảm những viên kim cương, ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn sợi đốt trong phòng tắm. Trương Nhất Linh từ trên lầu 3 lao thẳng xuống lầu, cô vẫn chưa thay đồ ngủ, Trương gia đã lâu không có ai, phòng khách im ắng không một tiếng động. Cô nín thở quay vào một góc, trong bếp có tiếng động, cô thấy Tống Lưu đang đứng trong bếp, đeo tạp dề đang rán trứng. Tống Lưu luôn xinh đẹp, nghe nói, trong mắt người nọ, nếu người yêu đẹp như vậy thì mình sẽ bỏ hết vốn từ vựng nhiều năm, cũng không thể miêu tả người kia là cái gì. Cô lắp bắp suy nghĩ hồi lâu trông như thế nào mà chỉ nảy ra được hai chữ hoa mỹ. Đây có lẽ là từ vựng cao cấp và vụng về nhất trong những người yêu nhau. Trương Nhất Linh bước vào bếp ôm lấy Tống Lưu từ phía sau. Cô thấp hơn Tống Lưu nửa cái đầu, vòng qua eo của nàng một cách lỏng lẻo. Chiếc nhẫn trên tay Tống Lưu được ghép với cô, ánh mặt trời đang chiếu từ cửa sổ chiếu trên những ngón tay đan vào nhau của hai người. Hai chiếc nhẫn lấp lánh dưới nắng. Trương Nhất Linh không hỏi về chiếc nhẫn mà hỏi, bữa sáng đã xong chưa? Tống Lưu nói, chờ một chút. Trương Nhất Linh kiễng chân lên, đặt lên má nàng một nụ hôn. Mặc dù đám cưới đã được định sẵn, danh sách khách mời đã được lên sẵn, phạm vi không lớn và ngòi Trương gia cũng không có ý định làm hoành tráng như vậy. Đây chỉ là một buổi lễ để thông báo với bạn bè và người thân của họ. Danh sách khách mời chủ yếu là bạn bè trong vòng, cũng như người thân, bạn bè hai bên Trương gia và Tống gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả lời mời đã được gửi xuống, gia đình Tống Lưu đang ở thành phố H cho biết chắc chắn sẽ đưa người thân, bạn bè và gia đình đến. Cũng đã đến đúng giờ. Địa điểm tổ chức hôn lễ cũng đã được đặt trước, trên tay cô cũng đã có nhẫn rồi, đó là một nhà thờ nhỏ ở Trung Quốc. Bộ váy cưới là một bộ màu đen tuyền, một bộ màu trắng tinh khiết, chất liệu cùng thủ công giống nhau, đều là khảm kim cương, ngoại trừ màu sắc không có khác biệt. Tống Lưu thích màu đen, đây là màu đại diện của chính nàng. Mọi vấn đề của hôn lễ đã được lo liệu chu đáo, ngày mai là hôn lễ, tất cả khách mời đã đến thành phố B từ trước và nhận phòng khách sạn, sẵn sàng tham dự hôn lễ của hai người vào ngày mai. Trương Nhất Linh dường như lo lắng và hồi hộp hơn vào lúc này. Cô đi đi lại lại trong phòng, với Dung Nhã Thi ở bên cạnh. Đây cũng là lần đầu tiên kết hôn của con gái, Dung Nhã Thi hiểu rất rõ cảm xúc của cô. Ôi, lúc trước mẹ cũng kết hôn như vậy, cả đêm trằn trọc lo lắng không ngủ được. Mẹ rõ ràng là người theo đuổi 2 năm, ngày trước khi kết hôn lại đột nhiên muốn đổi ý, mẹ nghĩ trước theo đuổi ba con là tốt rồi. Tại sao lại muốn kết hôn? Khi kết hôn, mọi thứ đều thay đổi. Tống Lưu sẽ trở thành người duy nhất trong lòng con. Cho dù cuộc hôn nhân của hai đứa không có hiệu lực pháp luật cũng sẽ trở thành chiếc gông cùm nặng nề, đè lên con sẽ không còn tự do. Dung Nhã Thi cười nói, tuy nhiên, từ ngày thích Tống Lưu con không còn tự do nữa. Ngày mai, chưa đầy 24 giờ nữa, cô sẽ thay bộ trang phục lộng lẫy đó cùng nàng bước vào hôn trường. Tống Lưu bước vào, nàng vốn dĩ đã về nhà nàng mấy ngày nay. Truyền thống của thế hệ cũ để lại là các cặp đôi mới cưới không được gặp nhau 3 ngày trước hôn lễ, nhưng dù sao họ cũng không phải là những cặp đôi mới cưới bình thường. Nếu hai người gặp nhau cũng không có vấn đề gì. Tống Lưu nắm lấy tay cô, chiếc nhẫn trên tay vẫn ở ngón áp út. Lần này nàng phải tháo ra cất đi, ngày mai khi kết hôn sẽ lại đeo cho cô. Trương Nhất Linh lặng lẽ nhìn nàng tháo chiếc nhẫn trên tay cô, đột nhiên hỏi. Em sẽ luôn ở bên chị chứ? Tống Lưu quỳ gối trước mặt cô, nắm lấy tay hôn lên mờ u bàn tay cô. Em hứa, sẽ không bao giờ rời xa chị. Trương Nhất Linh nhìn xuống nàng, và rồi bật khóc. Cô không biết tại sao đột nhiên lại khóc lúc này, cô nên vui mừng. Trương Nhất Linh thì thào. Em không được phép cười. Tống Lưu thích thú lau nước mắt cho cô, nói. Đồ ngốc, Tống Lưu mặc váy cưới đen tuyền, đứng dưới cây thánh giá quay lưng về phía linh mục. Những bức tranh tường đầy màu sắc trên nhà thờ được tô điểm, ánh nắng xuyên qua chiếu vào khuôn mặt của những vị khách. Có những nụ cười trên khuôn mặt của mọi người, cửa nhà thờ mở, ba của Tống Lưu đang nắm tay nàng đang đợi vợ chưa cưới của mình. Không bao lâu, có một chuyển động ở cửa, Trương Minh mặc bộ lễ phục dẫn Trương Nhất Linh đi từng bước. Từ nhà thờ đến thánh giá không có bậc thang nào, nhưng Trương Nhất Linh cảm thấy dường như cô đã dành cả cuộc đời để đi bộ. Hôm nay, cô cuối cùng đã đi đến kết thúc trên con đường này. Lúc này, cô rốt cuộc cũng hiểu được một chút tại sao Dung Nhã Thi nhất định muốn tổ chức hai đám cưới. Mặc dù đám cưới không có hiệu lực pháp luật nhưng bọn họ vẫn muốn làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tương lai chắc chắn nhất của một mối quan hệ, một sự đảm bảo và một nghi lễ truyền thống đáng tin cậy nhất trong mắt người Trung Quốc. Chỉ tại thời điểm này, Trương Nhất Linh mới có thể chắc chắn hai người sẽ chia sẻ tất cả cuộc sống tương lai của hai người với nhau. Mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi nhất, cô từng bước tiến về phía Tống Lưu. Trương Minh đưa tay cô cho nàng rồi cùng ba của Tống Lưu rời đi. Đây là thời điểm cho cặp đôi. Vị linh mục hỏi Tống Lưu. Tống Lưu, trong tương lai, dù là thịnh vượng hay nghịch cảnh, giàu có hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, cô có nguyện ý ở bên Trương Nhất Linh cùng nhau già đi không? Tống Lưu nói, tôi nguyện ý. Linh mục hỏi Trương Nhất Linh. Trương Nhất Linh, trong tương lai, dù là thịnh vượng hay nghịch cảnh, giàu có hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, cô có nguyện ý ở bên Tống Lưu cùng nhau già đi không? Trương Nhất Linh nhìn nàng. Cảnh tượng này dường như đã xuất hiện trong giấc mơ của cô, giấc mơ hoàn toàn khác với thực tế. Cô chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Tống Lưu, ánh mắt hai người đối diện nhau, như thể sắp khắc sâu vào nhau. Trương Nhất Linh mỉm cười hài lòng, nói, tôi nguyện ý từ nay, dù có chuyện gì xảy ra, hai người cũng sẽ không bao giờ xa cách. Tác giả có chuyện muốn nói, ngày mai ký hiệu kết thúc ta vẫn là có chút bất đắc dĩ. Cách chương.